Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1340, tám khối cơ bụng. Ây, bị một đầu to lớn mãng xà liếm khuôn mặt, loại cảm giác này rất khó chịu. Diệp Thiếu Dương chùi chùi trên mặt nước bọt, nói ra, tình huống thế nào? Tiểu Bạch hóa thành người, thở một cái. Nói ra, cái này bà ngoại thủ hạ thật nhiều a, sát đều sát không xong, bất quá tu vi cũng không người, chúng ta trưởng khống cục diện, vậy là tốt rồi, các ngươi mau sớm giải quyết, đi giúp Đạo Phong, ta đi truy cửu Vĩ Thiên Hồ. Ừ, lão đại yên tâm, Diệp Thiếu Dương lúc này lại chứng kiến Dưa Dưa, đem hắn kêu qua đến dặn một phen. Sau đó trực tiếp từ một đội yêu binh trung sông tới giết. Tiếp tục đuổi cản cửu Vĩ Thiên Hồ. Cái này Biên Nhượng ca ca bọn họ cản chờ. Chúng ta đi bang Đạo Phong như thế nào đây? Tiểu Bạch đối với Dưa Dưa đề nghị. Dưa Dưa cào chắp sau ót. Khó xử nói ra. Cái kia bà ngoại thật lợi hại. Ngươi đi không là đối thủ đi. Hơn nữa lão đại để cho chúng ta lưu ở chuyện này. Ngươi nha, không biết lão đại tâm tư, Đạo Phong nếu là có chuyện bất trắc, lão đại hội đau lòng. Dưa Dưa, cắt một tiếng, trên dưới lật nổi con mắt, nói ra, ta xem là ngươi không nỡ đi. Tiểu Bạch trợn mắt, ngươi có đi không? Không đi tự ta đi. Nói xong ầm ĩ lên núi, Dưa Dưa do dự một chút, lo lắng nàng một cái đi qua gặp nguy hiểm. Ngược lại bên này có Tiểu Thanh đám người bảo hộ, tình huống cũng ổn định, vì vậy cùng ở sau lưng nàng lên núi. Còn chưa tới đỉnh núi, liền thấy lưỡng đạo trùng thiên linh quang đan vào một chỗ va chạm nhau, chỉ có một bó hắc quang tràn ngập lệ khí, mặt khác một bó kim quang thì tường hòa rất nhiều. Dưa Dưa nhìn chằm chằm bó buộc kim quang, lẩm bẩm nói: Đạo Phong nhìn qua không hay a. Hai người vọt tới đỉnh núi, nhìn thấy đấu pháp song phương, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Một màn kia kim quang lại là từ lão thái bà trên người phát ra, hắc sắc lệ khí mới thuộc về Đạo Phong. Đạo Phong diện mục dữ tợn, thần thái rơi vào một loại điên cuồng, cả người quỷ khí quanh quẩn, xuất thủ mau lẹ thêm bá đạo, huyền như ma thần phụ thể. Không, phải nói, hắn mình chính là nhất tôn ma thần. Trái lại bà ngoại, trên mặt cũng mang theo một loại trách trời thương dân thần sắc. Điều khiển tường hòa kim sắc Phật quang, giống như một tôn hồng hoang thần ni. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc ai là pháp sư? Ai là yêu a? Dưa Dưa mở rộng tầm mắt, la hoảng lên. Quay đầu nhìn Tiểu Bạch, cả người ghé vào trong bụi cỏ, hai tay nâng cằm lên, một bộ mê gái bộ dạng nhìn Đạo Phong. Này, ngươi nghe được ta nói có gì không? Dưa Dưa chất hỏi. Cái gì? Tiểu Bạch hoàn toàn không để ý tới hắn nói cái gì. Liếm liếm môi, khen, hoa, Đạo Phong lớn rất có tám khối cơ bụng, ta trở lại muốn nói cho cá nhỏ. Nói cho cá nhỏ làm cái gì? Dưa Dưa không giải thích được. Nàng thích xem hán tử cơ bụng. Nếu như là lão đại hoặc là Đạo Phong lớn lớn, dĩ nhiên là càng bổng. Dưa Dưa nhíu mày, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi cùng nha đầu kia dường như không có làm sao cùng nhau ngốc quá chứ? Chúng ta lén lút thảo luận qua Đạo Phong lớn lớn, còn có lão đại vóc người, còn bà nó, một đôi sắc nàng. Dưa Dưa đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tiểu Thanh có hay không bắp thịt? Không có, hắn là tiểu thụ. Ngươi đối với hắn có hứng thú, ta có thể giúp ngươi đi nói. Không thể nói lý. Dưa Dưa không để ý nữa nàng, ánh mắt ở chung quanh liếc một lần, phát hiện ngồi ở một bên Điều Tức Nghiễm Tông Thiên Sư, lập tức tiến lên hỏi tình huống. Nghiễm Tông Thiên Sư lắc đầu, trước khi thi triển thượng động phong yêu thuật, đã tiêu hao số lớn pháp lực, sau đó lại bị tỉnh lại cửu Vĩ Thiên Hồ gần gũi sông đụng một cái. trong cơ thể cương khí tán loạn, thực lực đại giảm, coi như hiện tại đi tới băng đạo phong, cũng chỉ có thể làm pháo hôi. Đơn giản liền ở một bên điều tức tĩnh dưỡng, từ trong tay áo xuất ra một con trường điều gì đó. Giao cho Dưa Dưa, nói ra, đưa cái này cho đạo phong, thời khắc mấu chốt có thể đánh chết bà ngoại. Dưa Dưa tiếp nhận đi vừa nhìn, thứ này thượng chiều rộng hạ hẹp, nhìn qua giống một tấm lệnh bài, hai mặt đều mạt một bả chiếu sáng, có khắc rậm rạp chằng chịt phù văn. Không khỏi hỏi, đây là cái gì? Minh giáo thánh hỏa lệnh sao? Gần nhất Trung Quy xem cổ trang kịch, ỷ thiên đồ long cũng xem không ít. Đây là ta tế luyện hơn 1000 năm đá lửa, danh viết hắc sắc hỏa chủng, mặt trên có khắc định hỏa phù, linh lực rất mạnh. Bà ngoại vốn là cửu diệp bồ đề tử, bản tôn là mộc, dùng hỏa đi đối phó nàng, có áp thuế hiệu quả. Bất quá phải thời điểm mấu chốt tế xuất, mới có thể nhất kích tất sát. Biết, Dưa Dưa nói xong, trong tay đang cầm hắc sắc hỏa chủng, chiều đạo phong bay qua, đạo phong lớn lớn, tiếp bảo bối, kết quả đạo phong không nghe thấy, đối diện bà ngoại lại nghe thấy. Cánh tay vừa nhấc, một đạo Phật quang bắn tới, Dưa Dưa nhấc tay phản kích, cùng Phật quang giáp nhau. Không như trong tưởng tượng lực đạo, Phật quang đột nhiên tản ra, hóa thành một trận Phật âm, ở Dưa Dưa bên tai kịch liệt vọng lại, phảng phất có vô số người cùng một chỗ tụng kinh. Cái này Phật âm ở Phật tử trong tay nghe tới, giống như cam lâm vũ lộ, vô cùng hưởng thụ, nhưng đối với tà vật, đều có một loại cực mạnh áp chế, dường như tạp âm. Dưa Dưa là quỷ vực chi hồn, đối với giáo lý phúc âm cảm giác bài xích càng sâu. Nhất thời cảm thấy phảng phất có một vạn con ruồi ở bên tai bay tới bay lui. Ong ong kêu loạn, loại cảm giác này, tựa hồ muốn đầu xé rách. Gió lôi hỏa cấp bách, các loại vô hiệu, thái ất tam thanh cáo mệnh, cấp cấp như luật lệnh. Dưa Dưa rảo phá ngón tay, đối với phía trước xúy đi, quát to một tiếng, độn, Phật âm nghiền nát. Dưa Dưa vội vàng nhanh như chớp chạy xa, trở lại tiểu bạch bên người, hướng trên mặt đất nằm một cái, không được thở hổn hển, nghĩ thầm may lão đại của mình là Diệp Thiếu Dương, mình cũng xem như là quy y đạo giáo, bình thường theo ở phía sau, bao nhiêu cũng học một ít đạo môn chú ngữ. Mới vừa rồi trong tình thế cấp bách nhớ tới phá âm nguyền rùa, mới có hạnh trở về. Nếu không, lại nghe tiếp, chỉ sợ là thần thức đều phải bị xả nứt. Lão nhị ngươi không sao chứ? Tiểu Bạch ân cần tuần hỏi. Dưa Dưa vừa nghe, nhất thời có điểm xấu hổ. Những lời này nghe như là hỏi mình lão nhị có sao không? Liền giống bị đại chùy ở trên đầu đập một cái, bây giờ còn vang ong ong. Dưa Dưa dùng sức lắc đầu, đem hắc sắc đá lửa kín đáo đưa cho nàng. Ngươi đi đi, ngươi không là ưa thích đạo phong sao? Ngươi cơ hội biểu hiện đến, ta đối với hắn thích là ngưỡng mộ a. Nơi đó có ngươi nghĩ như thế tục. Tiểu Bạch nguýt hắn một cái, kết quả đá lửa đi hai bước, nghĩ tới Dưa Dưa trước khi chúng chiêu xu thế, lại lùi bước. Đối với Dưa Dưa nói ra, ngươi thay ta cản trở, ta tới đem đồ vật giao qua. Dưa Dưa vừa nghe, lập tức xua tay lui lại. Cái loại này ý thức bị đập vỡ vụn cảm giác, hắn cũng không muốn lại trải qua một hồi. Thế nhưng không chịu nổi Tiểu Bạch nhõng nhẽo đòi hỏi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Huyễn ra thiền trùng chân thân, hướng bà ngoại bay qua. Cánh vỗ trong lúc đó, cũng tụ lại một cổ cường đại âm khí, đi vòng qua bà ngoại phía sau, muốn từ phía sau đánh lén, cách rời mục tiêu còn có xa mấy mét. Dưa Dưa tế xuất ống tiêm hình dáng khẩu khí, đem quỷ khí tụ tập, hướng về phía bà ngoại cái ót liền gai, một đầu cành cây vậy tóc rối bời đột nhiên mở ra. Cái ót lại là trống không? một cổ huyết tương từ bên trong phun ra ngoài, hóa thành vũ khí, đem Dưa Dưa trong nháy mắt bao lấy, hướng hắn tay miệng trong mũi chui vào. PBTX thai áp cưa tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.